rồi mắng mấy cô không quản giáo tốt mấy. Nha đầu, suốt ngày chỉ biết đánh mặt trược, thế nào cũng có ngày lười chết trên giường. Mấy tiểu nha đầu cũng không thoát nạn, mắng không chăm chỉ đọc sách, cũng không học thêu thùa may vá cho tử tế, không bằng học nông hộ đi thả lợn. Không ngờ cho mỗi đứa một con lợn thật, bảo từ mai phải đi chịu khổ. Cả nhà chỉ có tôn tử Bại Gia là người tốt duy nhất. Cháu ngoan, giường ở hoa viên trải rồi đấy, nắng ấm lắm, đi ngủ một giấc đi. Sống ở nhà không xong rồi, dễ thành công địch, đành dẫn các muội muội đi chăn lợn. Không ngờ Hầu gia cũng chăn lợn, các tiểu thư nhỏ nhắn trong nhà cũng mỗi người dắt một con lợn, cảnh là nghìn năm hiếm có. Thế là oán hận trong lòng các trang hộ đều không còn nữa, thân phận mình thế nào, cao hơn nổi Hầu gia à? Hầu gia vì ăn thịt lợn cũng đâu phải dễ dàng gì, không oán hận thật tốt. Vân Diệp nằm trên bãi cỏ vừa khô xương, nhìn mây màu bay qua bầu trời, tự lẩm bẩm, nãi nãi thật trí tuệ, chỉ đuổi đám nha đầu ra ngoài một ngày là làm được chuyện Vân Diệp bã bọt mép không làm nổi. Nhà có người già như có báu vật, thành ngữ chả sai tẹo nào. Tiểu nha kéo lợn khóc khóc mếu mếu chạy tới. Nha đầu này khác với mấy muội muội khác của y, nó thực sự thích con lợn khoang tên Hàm Hàm. Con lợn này cũng tinh lắm, chỉ một ngày thôi đã bám lấy tiểu nha. Tiểu nha đi đâu là theo đó, còn không gây chuyện, rảnh thì lăn ra ngủ, được cả nhà khen ngợi. Ai bắt nạt muội, nói cho ca đi chém nó. Làm muội tử mà Vân Diệp yêu thương nhất bị ủy khuất, nếu không nói như thế, Vân Diệp thấy không đủ biểu đạt lửa giận trong lòng. Là thái ca nói muốn giết Hàm Hàm ăn thịt. Dựa vào người ca, tiểu nha đầu tận tình dốc hết tủi hờn trong lòng. Thằng chết tiệt, xem ra gánh nước chưa đủ, mai ca kiếm cái thùng thật lớn, còn là loại đáy nhọn, giống thứ hòa thượng thiếu lâm tự dùng luyện công. Ca sẽ khiến hắn phải quên chuyện ăn thịt lợn. Vân Diệp nghiến răng ken két, tiếng chuông vào học của thư viện vang lên, âm thanh ồn ào trong sơn cốc tức thì biến mất. Vân Diệp cõng tiểu nha, quát năm con lợn về nhà, đám lợn ăn no căng bụng ụt ịt lắc mông đi trước. Trong lòng Vân Diệp rất an lành, đột nhiên thấy sống thế này cả đời cũng không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, mỹ nữ và bóng đá. Gần đây khí sắc của Ngọc Sơn tiên sinh rất tốt, không chỉ vì Vân Diệp đón người nhà của tiên sinh từ Thục xa xôi tới Trường An, vì cuối cùng ông được vào Hoàng Văn Quán, đường đường chính chính được phong tứ phẩm trung thư xá nhân, tuy nói là quan nhà không cần lên triều, nhưng cũng là một loại khẳng định với cuộc đời của ông. Ông chẳng tới Hoàng Văn Quán nhậm chức, xưa nay ông xem thường đám tiên sinh đạo học vì quyền lực mà lừa lọc dối trá. Nghĩ tới mình không cần hạ mình đi luồn cúi, không cần suốt ngày nơm nớp đấu đá đối phó với kẻ khác, chỉ cần làm việc mình thích nhất là có thể đường mây rộng bước. Trong lòng bất giác dâng lên sự đắc ý, già rồi quan vận mới tự tìm tới cửa. Thư viện chuyên môn dọn ra một viện tử, dùng để bố trí tạm gia quyến của lão tiên sinh. Vân Diệp chuẩn bị xây mấy chục tiểu lâu bên bờ sông Đông Dương. Xem qua bản vẽ, trong mắt Ngọc Sơn tiên sinh cái nào cũng xa hoa lộng lẫy, không biết là sẽ tốn bao nhiêu tiền, làm ông hơi lo lắng. Ông đem nghi vấn nói với Lý Cương, ai ngờ Lý Cương cười gằn mấy tiếng, bảo ông ta đừng lo chuyện tiền bạc, vì với Vân Diệp mà nói thì không hề tồn tại vấn đề về tiền. Lão Lý nhớ tới 1.000 quan mình ăn uống rẻ sẻn tiết kiệm bao năm mới tích góp được mà xót ruột, Vân Diệp dùng 4 cái cục sắt lừa mất, nghĩ tới đó. Lý Cương nói với Ngọc Sơn tiên sinh, gia quyến của lão phu không bao lâu sẽ tới Trường An, trạch viện bên sông Đông Dương tất nhiên sẽ có một căn của lão phu, không thể nhỏ được. Chúng ta không cần tiết kiệm tiền cho y, trạch viện làm càng lớn càng tốt, bên trong càng hoàn chỉnh càng tốt, tốt nhất chỉ cần lão phu xách hành lý vào là có thể ở được. Lão Lý, không phải ông có nhà trong thành Trường An rồi sao? Ngọc Sơn tiên sinh lấy làm lạ. Lão phu chuẩn bị đem cả cái mạng già này tặng cho thư viện rồi, tên tiểu tử đó còn tiếc một căn nhà sao? Lý Cương có chút đắc ý, lòng thầm nghĩ, 1.000 quan của lão phu không dễ nuốt đâu. Phải. Rồi Ngọc Sơn, trông nom nhà cho kỹ, trong thư viện này toàn là tên hoàn khố có tiếng trong thành Trường An, tiểu tôn nữ của ông đẹp như hoa như ngọc, lại được trưởng tử của ông giáo dục rất có gia giáo, là đứa trẻ ngoan. Đừng để đám khốn kiếp trong thư viện làm hư. Kha kha kha, tôn nữ của lão phu đâu phải hạng hoàn khố có thể xứng được. Con bé đó xưa nay thông minh, đám hoàn khố trong thư viện còn chưa phải là đối thủ của nó. Ngọc Sơn tiên sinh cực kỳ tự tin. Hừ, ông mừng sớm quá đấy. Cho dù tôn nữ của ông là đứa bé thông minh hàng đầu, nhưng nếu khiến tên hoàn khố lớn nhất trong thư viện chú ý thì... Lý Cương không xem trọng sự tự tin của Ngọc Sơn tiên sinh. Ai? Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân đi chiến trường, hai vị vương gia còn quá nhỏ, không đáng để nói. Ngọc Sơn tiên sinh không tán đồng, ông quên tên yêu nghiệt Vân Diệp à? Lão phu nhìn y làm việc, không có chuyện gì không làm được. Tôn nữ của ông gặp phải y, ông thấy có phần thắng không? Lý Cương có chút hề hà, sắc mặt Ngọc Sơn tiên sinh trầm xuống ngay. Ông ta cũng không dám đảm bảo tôn nữ của mình là đối thủ của Vân Diệp. Nghĩ tới những thủ đoạn khó lường của tên tiểu tử đó là lòng lại rất lo. Ông cũng không cần lo, tên tiểu tử đó tuy mang danh hoàn khố, nhưng hai ta đều biết y là kỳ tài bất thế. Muốn thân phận có thân phận, muốn gia sản có gia sản, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Là nữ tế vàng đó, tôn nữ ông gả cho y không phải là chuyện đẹp sao? Lý Cương lườm Ngọc Sơn tiên sinh, lòng than sao hai nhi tử của mình không sinh cho ông một đứa tôn nữ xinh đẹp, để lão Ngọc Sơn này chiếm trước. Ông thấy có thích hợp không? Lý lão tiên sinh ghét nhất thói được lợi còn làm ra vẻ, phất tay bỏ đi. Trên Ngọc Sơn hiện giờ rất náo nhiệt, từ khi Vân Diệp phát minh ra bóng đá, học sinh trong thư viện liền say mê môn vận động cuồng nhiệt này. Mỗi khi tan học, dù chỉ có 20 phút bọn họ cũng tranh thủ từng giây từng phút sút vài quả. Cho nên quần thể thao xuất hiện, áo ba lỗ xuất hiện, giày bóng đá da trâu mang đinh ngắn cũng xuất hiện, còn chia trái phải. Nếu như ai trong thư viện không có bộ trang phục này sẽ bị khinh bỉ, bản thân cũng không biết giấu mặt vào đâu. Mấy vị lão tiên sinh không hiểu hai mấy người tranh nhau một cái da trâu có gì mà hay thế. Cho tới khi tận mắt thấy một cuộc thi đấu thực sự mới phát hiện bên trong có ẩn chứa đạo lý rất sâu. Trên sân trận đấu trước mắt biến ảo vô thường, cực hợp với nghề binh, hiếm có nhất là chú trọng phối hợp chỉnh thể. Một mình dù đá giỏi đến mấy cũng khó đối địch với đối thủ phối hợp chỉnh thể. Điều này rất quan trọng trong việc gây dựng nề nếp thư viện, cho nên không ngăn cản nữa, cho chúng mặc sức phát huy. Sân bóng quần áo không chỉnh tề tất nhiên không phải chỗ dành cho các nữ sĩ. Các nàng không thích thấy mấy chục tên nam nhân lông lá mồ hôi nhễ nhại, trông đến tởm. Ít nhất là nhuận nương nói như thế, kết quả bị lão nãi nãi cho mấy cái tát, không nhìn thì sao biết người nam nhân toàn lông lá. Vân Diệp có đá vài trận, có điều không có cơ hội thể hiện kỹ thuật điêu luyện hơn người của mình. Nếu không bị tên ý chỉ đại ngốc thể trọng nửa tấn hút bay thì gặp phải tên đầu bò Đoàn Mãnh. Chọc lóc là truyền thống của nhà Đoàn đại tướng quân, tới lông mi cũng chẳng có, tiểu đoạn có mấy sợi lông mi là bất hiếu rồi, ngươi còn dám có tóc à? Thiết đầu công gia truyền và đầu Vân Diệp va vào nhau, Vân Diệp cảm giác nhu hút đầu vào đá, tiểu đoạn cướp lấy bóng, hứng khởi tấn công về cầu môn của Vân Diệp, còn Vân Diệp thì nằm dưới đất đếm số sao vàng nảy ra. Cố ý, dứt khoát là cố ý, là vị tiên sinh duy nhất trong đám cùng lứa, lại ở phía đối lập với học sinh, nhất là sau khi bị Lưu Hiến tiến hành giáo dục trước nhập học, càng đầy dục vọng trả thù, mấy lão già thì không dám đắc tội. Mạo phạm họ thì về nhà sống không bằng chết. Đắc tội với tinh anh đất thục sẽ ăn trứng thối. Nếu đụng tới Lưu Hiến sẽ hối hận ba đời. Ngươi không thấy hiện giờ hoàng thử đi đào hang khắp nơi à? Đó là vì tìm một khối ngọc thích hợp để nhà Lưu Hiến làm bàn, mà là cái bàn ăn lớn cho 12 người. Suy đi tính lại chỉ có Vân Diệp là thích hợp nhất. Không lớn không nhỏ, không béo không gầy, oánh rất là đã, lại không có hậu di chứng. Công khai không dám, song ở trên sân bóng chẳng phải có câu va chạm hợp lý sao? Vân Diệp không có thói quen chuốc họa vào thân, nên lần nào cũng chỉ có thể sốt ruột đứng ở bên sân, nóng lên chửi bới là chuyện thường, cho nên thường xuyên có chuyện bóng bay vèo vào mặt. Không còn cách nào khác, Vân Hầu rời sân bóng, đi tìm Ngọc Sơn tiên sinh uống trà. Ngọc Sơn tiên sinh đã thay đổi thói quen rồi, đại khái lão nhân gia cũng thấy mình không có thiên phú của Triệu Duyên Lăng. Sau vài lần ném thử trà của bản thân, nhất là Lý Thái phun trà ra ngay trước mặt ông, liền thu công cụ pha trà lại, không đi hành hạ người khác nữa. Mang nguyên tắc tận dụng, Vân Diệp tiếp nhận y bát của lão tiên sinh. Sau khi khổ tâm nghiên cứu, tự sáng tạo ra phương pháp mới gọi là công phu trà. Sau khi mọi người cẩn thận nếm thử, Triệu Duyên Lăng hết lời khen có hương vị riêng, so với cách pha trà đất thục mỗi bên một vẻ, tuy không có biến hóa vị giác đậm đà như trà tươi, nhưng cũng ngọt thơm dễ chịu, làm người ta bồi hồi, dư vị đọng lại trong miệng. Ngọc Sơn tiên sinh uống xong tinh thần phấn chấn, ngoan cố cho rằng Vân Diệp cải tiến thành công trên cơ sở của mình, nên đem phương pháp pha trà mới này gọi là Ngọc Sơn Pháp. Mấy lão già đồng thanh chúc mừng Ngọc Sơn tiên sinh lưu danh ngàn đời. Còn về Vân Diệp, thương thay cho vị trí người qua đường không ai ngó tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, lợn làm Mai Tiểu. Nha là cô bé chăm chỉ nhất, trời vừa mới sáng đã nóng vội kéo ca ca ra ngoài chăn lợn. Lão nãi nãi luôn yêu thương tôn tử lại không ngăn cản. Hết cách, Vân Diệp đành dẫn 4 con lợn rời đại môn Vân Phủ. Con lợn Hàm Hàm của Tiểu Nha được trang điểm rất xinh đẹp, vòng đai ở trên cổ treo một cái chuông đồng, chỉ cần con lợn hơi cử động một cái sẽ có tiếng leng keng, người được tắm rửa rất sạch sẽ, khoang trắng đen có vài phần vận vị của Thái Cực. Con lợn này vốn rất đáng yêu, chẳng trách Tiểu Nha thích nó. Vừa ra cửa thì gặp Vượng Tài, nó rất bất mãn Vân Diệp dắt lợn đi chơi mà không dắt nó, thi thoảng thò đầu tới trước mặt Vân Diệp lắc lư thể hiện sự tồn tại của mình. Thôi vậy, chăn một con cũng là chăn, chăn một bầy cũng là chăn, theo cả đi. Chăn thả gia súc thế nào cũng phải đợi xương tan rồi mới tốt, nếu không gia súc ăn cỏ có xương sẽ đau bụng, cho nên hai huynh muội đi men theo con đường tới thư viện tiến về phía trước. Móng sắt mới thay của Vượng Tài gõ lên đường đát nghe vang vang rất có âm luật, hòa cùng chim kêu bên đường nghe đến vui tai. Vân Diệp hái một bông hoa dại bên đường đặt lên mũi hít nhẹ, không có mùi thơm quá đậm, ngược lại có mùi cỏ tươi thoang thoảng. Ngắt mấy cánh hoa cho vào miệng nhai, vị đắng lan khắp miệng, cố nhịn không nhổ ra, ngược lại còn cho thêm vài lá vào để vị đắng thêm đậm. Quả nhiên sau khi cực đắng, lưỡi cảm thấy một vị ngọt, lấy vật suy người, cuộc đời. Đại khái là thế, khổ tận cam lai mà. Tiểu Nha tung tăng chạy về phía trước, nơ bướm màu hồng trên đầu bay múa theo gió, giống như có một con bướm thật sự đậu trên mái tóc hoe hoe của cô bé. Hàm Hàm thở phì phò đuổi theo sau, trước mắt cái đã không thấy người với lợn đau nữa. Vượng Tài đắc ý khoe khoang 4 cái chân dài của mình, vươn cổ lên, dùng chân sau đứng thẳng, chân trước đạp đạp trên không, hí dài một tiếng rồi cũng chạy nốt. Tiếng vó ngựa xa dần, con đường u tĩnh chỉ còn lại Vân Diệp dẫn 4 con lợn thong thả dạo bước. Trên đường tới thư viện có một bãi cỏ rất rộng, nơi đó chính là đích tới của Vân Diệp và Tiểu Nha. Chỉ cần thả lợn ra, cho bọn chúng tự do chạy trên bãi cỏ tìm thức ăn là đủ. Đợi bọn chúng ăn no rồi sẽ tự tụ thành một vòng tròn chỗ dâm mát ngủ. Ngươi chỉ cần cầm thừng dẫn xê húng về nhà là được. Hôm nay trên bãi cỏ có người. Một nữ tử áo lam cánh tay khoác một cái giỏ trúc, tay cầm sẻng nhỏ, đang đào rau.